Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chật vật, này cùng ngoại giới công bố nhiên liệu hạt nhân số lượng cách biệt có chút đại. Mỗi cái nhiên liệu hạt nhân bổng trọng lượng đại khái ở 50 kg khoảng chừng. Mà 1,300 cái nhiên liệu hạt nhân bổng trọng lượng cùng 200 tấn có trọng đại chênh lệch. Đương nhiên, ngoại giới truyền thông vẻn vẹn chỉ là suy đoán thôi. Vệ Tiểu Bắc muốn nhất nghĩ cũng biết đem 200 tấn nhiên liệu hạt nhân thả ở một cái nhà máy. Năng lượng nguyên tử bên trong có cỡ nào vô căn cứ? Ở thời đại kia, nhiên liệu hạt nhân bổng mỗi nửa năm liền cần thay đổi một nhóm. Dù sao ngay lúc đó nhiên liệu hạt nhân bổng chính là do nồng độ 100/3 do 235 chế xong. Mà do 235 ở nồng độ giảm xuống đến 100/286 thời điểm, liền không thể lại đảm nhiệm nhiên liệu hạt nhân, mà mỗi lần thay đổi nhiên liệu hạt nhân bổng, 4 cái lò phản ứng hạt nhân đại khái cần thay đổi hơn 1,300 cái. Cũng chính là trong kho hàng tồn kho lượng, bất kể nói thế nào, nhà máy năng lượng nguyên tử cũng không thể dự trữ quá nhiều nhiên liệu hạt nhân. Dù sao sớm một tháng đem cần thay đổi nhiên liệu hạt nhân vẫn đưa tới. Cũng không toán việc khó gì. Này 1,300 cái nhiên liệu hạt nhân bổng nhìn qua rất nhiều. Trên thực tế bên trong ẩn chứa do 235 cũng không nhiều. Diệt trừ sắc ngoài, bên trong do 235 tính gộp lại khoảng chừng cũng chỉ có 2 tấn nhiều điểm mani, nhưng trên thực tế. Dùng để phát điện bị triệt để tiêu hao hết do 235 khoảng chừng cũng chỉ có hơn 100 kg thôi. Bất quá, chuyện này đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vệ Tiểu Bắc tay không xốc lên từng cái duyên bì ngăn tủ. Tướng bên trong nhiên liệu hạt nhân bổng từng cái thu vào trong nhẫn chữ vật. Này một phen quá trình không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng rất nhanh hơn diện liền truyền đến cái kia Lục Long nổi giận tiếng hô. Cùng với không ngừng bào động mặt đất tiếng vang, hay là đầu kia Lục Long có thể cảm nhận được nhiên liệu hạt nhân. Cho nên đem phía dưới nhiên liệu hạt nhân cũng nên xong chính mình bảo tàng. Hiện tại những này nhiên liệu hạt nhân đột nhiên biến mất. Dĩ nhiên là dẫn tới đầu kia Lục Long bạo nộ rồi lên. Đương nhiên. Vệ Tiểu Bắc cũng không có buông tha mặt đất lò phản ứng hạt nhân dự định. Liền theo nhà máy năng lượng nguyên tử đường nối hướng xuống đất đi đến. Lục Long sức mạnh cực kỳ cường hãn, ở tại nổi giận va chạm, bào động bên trong, nhà máy năng lượng nguyên tử lòng đất bộ phận đều chấn chuyển động. Làm Vệ Tiểu Bắc đi tới cuối lối đi, đầu kia Lục Long cũng đẩy ra cuối lối đi cửa sắt. Ngơ ngác tướng cái kia đầu rồng cực lớn ngạnh chen vào. Một người một rồng ngay khi lối đi này bên trong gặp gỡ. Lục Long không khỏi sững sờ. Nó đại khái không nghĩ tới trong này còn có thể có sinh vật tồn tại. Không thể nghi ngờ, bức xạ hạt nhân cũng ảnh hưởng cảm nhận của nó. Cho tới nó có thể cảm nhận được phía dưới nhiên liệu hạt nhân biến mất. Mà không có cảm nhận được Vệ Tiểu Bắc tồn tại. Đối lập với cái kia Lục Long mà nói, Vệ Tiểu Bắc phản ứng nhưng phải nhanh hơn rất nhiều. Thủy Mặc Đại Cung lập tức liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong tay. Sau đó Dương Cung dẫn tiễn, hướng về cái kia Lục Long đầu lâu chính là một mũi tên bắn ra ngoài. Bắn ra mũi tên này sau khi, Vệ Tiểu Bắc rút lui hai bước, bả vai liền hướng về đường nối vách tường đâm đến, gào, một tiếng thống hào truyền đến. Ở khoảng cách như vậy trên, Lục Long là làm sao cũng không thể tướng mũi tên này né tránh ra. Kết quả, Vệ Tiểu Bắc mũi tên này liền trực tiếp bắn ở cái kia Lục Long trên lỗ mũi. Xuyên vào non nửa sau khi, mũi tên lại cũng không chịu nổi va chạm lực lượng sau đó nổ bể ra đến. Tuy nói Lục Long mũi cùng những sinh vật khác không giống nhau lắm. Bên trên bao trùm một tầng thâm hậu giáp xác. Chỉ có hai cái lỗ mũi bại lộ ở bên ngoài, nhưng tầng này thâm hậu giáp xác so với vảy rồng nhưng muốn bạc trên rất nhiều. Cảnh này khiến mũi được cho Lục trên thân rồng yếu ớt nhất vị trí một trong. mà tầng kia giáp xác cũng không cách nào chống đối Vệ Tiểu Bắc một mũi tên. Chỗ yếu chịu đến công kích, làm cho Lục Long ở Thống Hào đồng thời liền mở ra miệng rồng hướng về phía trước phun ra một luồng màu xanh đậm chất lỏng. Này cỗ chất lỏng thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành về phía trước cuồn cuộn cuốn tới màu xanh. Lục yên vụ, xi măng kết cấu đường nối ở tiếp xúc được những này yên vụ sau khi trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Đến loang loang lổ lổ, phải biết, ở đây, nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong đường nối đều theo chiếu kháng ăn mòn. Kháng nhiệt độ cao yêu cầu xây dựng, không thể nghi ngờ, ở thống khổ bên dưới. Lục Long phun ra nọc độc so với trước đây muốn mãnh liệt rất nhiều. Bất quá, lúc này Vệ Tiểu Bắc đã đem vách tường xô ra một cái ao lửa bịp. Đem chính mình ẩn thân tiến vào, màu xanh lục khói độc trong nháy mắt liền gào thét mà qua. Mà Vệ Tiểu Bắc trên người đã hiện ra một tầng thật hống. Sấm sét đan dệt, tướng tiếp xúc được màu xanh lục khói độc tịnh hóa, nhưng bởi khói độc lợi hại hơn. Làm cho Vệ Tiểu Bắc bên ngoài cơ thể thật hống không ngừng bị tiêu hao. Đợi đến khói độc yếu bớt thời điểm, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể thật hống đã tiêu hao 1/5. Lúc này đường nối so với trước đây mở rộng một vòng lớn. Này đều là khói độc ăn mòn kết quả, độc thật là lợi hại vụ. Không thể không nói, đến lúc này, đầu kia Lục Long càng ngày càng gây nên Vệ Tiểu Bắc coi trọng. 4 sao khủng bố quái thú quả nhiên lợi hại. Nếu như mình bị khói độc chính diện phun trúng, sợ rằng thật hống tiêu hao đều sẽ càng to lớn hơn. Lúc này bởi mũi bị trọng thương, cái kia Lục Long đã đem đầu lâu hút ra miệng đường hầm. Vệ Tiểu Bắc cũng không do dự, lắc mình mà ra liền hướng về miệng đường hầm phóng đi. Đồng thời cầm trong tay thủy mặc đại cung biến hóa thành thủy mặc đại thương. Những trận chiến đấu tiếp theo, đại thương không thể nghi ngờ muốn so với đại cung mạnh hơn rất nhiều. Vệ Tiểu Bắc vừa lao ra miệng đường hầm, một trận kình phong kéo tới. Định thần nhìn lại, nhưng là cái kia Lục Long trốn ở một bên, nhìn thấy chính mình xuất hiện, lập tức liền tướng cái kia cái đuôi to dài đánh tới. Vệ Tiểu Bắc hướng xuống đất bổ một cái. Tránh thoát này một đuôi kích đồng thời liền hướng về Lục Long trượt quay về. Cái kia Lục Long ép cái cũng không có nghĩ tới Vệ Tiểu Bắc sẽ lớn mật như thế. Dĩ nhiên sát mặt đất trượt tới bụng mình bên dưới. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc nhẹ nhàng nhảy lên, thân hình như điện, đại thương mang theo một luồng điện lưu liền hướng về phía trên chọc tới. Không có bất kỳ hoa chiêu, liền như thế nhất đâm. Cái kia Lục Long màu xanh nhạt cái bụng liền bị sắc bén mũi thương đâm vào. Thoáng qua liền tiến vào 1 mét có thừa. Muốn nói tới Lục Long trái lại đủ tàn nhẫn. Cái bụng bị đại thương đâm nhập, ở hét thảm đồng thời. Liều mạng liền hướng về phía dưới đè ép xuống. Căn bản liền không để ý cái kia đại thương còn cắm ở bụng mình bên trong. Điều này cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc không thể không buông tay nhảy qua ra Lục Long cái bụng phạm vi. Mãi đến tận nhảy qua ra 30 mét ở ngoài, cắm ở Lục Long trên bụng đại thương lóe lên, liền biến mất không còn tăm hơi. Cái kia thủy mặc đại thương lần thứ 2 xuất hiện thời điểm. Đã trở lại Vệ Tiểu Bắc trong tay, muốn nói cái kia Lục Long cái kia ép một chút, tàn nhẫn trái lại đủ tàn nhẫn. Bất quá đem chính mình bị thương không nhẹ, 3 mét có thừa đại thương hầu như toàn bộ đều đâm vào đến Lục Long trong bụng. Tuy nói cái kia Lục Long hình thể vượt quá 70 mét, 3 mét chỉ tương đương với hình thể 21/3. Nhưng điều này cũng làm cho giống như là một cái dài 10 cm châm đâm vào thân thể. Thương thế này cũng không tính nhẹ, bất quá nói đi nói lại. Này Lục Long thể chất hẳn là vượt quá 70 điểm. Đại thương vừa biến mất, theo vết thương trào ra ngoài dòng máu sẽ theo tức dừng lại. Sau khi vết thương ở một trận thịt tia duỗi ra sau khi liền bị triệt để lấp kín. Còn khỏi hẳn, sợ rằng cũng không bao lâu nữa thời gian. Đương nhiên, Lục Long trên bụng vết thương có thể rất nhanh chuyển biến tốt. Nhưng trong bụng bị thương tổn nội tạng liền không như vậy sắp rồi. cho nên Vệ Tiểu Bắc lui lại. Cái kia Lục Long cũng không có truy kích, nhưng đón lấy con này Lục Long liền hiển hiện ra đầy đủ khôn khéo đến. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai đập tới, cái kia Lục Long theo mặc dù là một cái nọc độc phun ra. Cái kia một đôi rộng rãi cánh liều mạng vỗ lên, sinh xong một cơn gió lớn, ngơ ngác tướng cái kia nọc độc hóa thành khói độc hướng về Vệ Tiểu Bắc thổi lại đây. Ở trong đường hầm chịu đựng khói độc ăn mòn sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền biết, này Lục Long khói độc căn bản liền không thể mạnh mẽ chống đỡ. Nếu không thì, coi như có nhiều hơn nữa thật hồng cũng không đủ tiêu hao. Cho nên cái kia khói độc bị cuồng phong quát đến, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể không bứt ra né tránh ra đến. Tìm cơ hội lần thứ hai nhào trên, những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, cái kia Lục Long phòng thủ đến cực kỳ nghiêm mật, chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nhất tới gần, chính là một cái nọc độc phun ra, làm cho hắn không thể không bứt ra trở ra. Cùng Lục Long chém giết mấy hiệp, những người đầu châu đó liền bao vây quanh, thấy Vệ Tiểu Bắc cùng Lục Long chém giết, chúng nó tuy nói trước tướng búa lớn ném ra không có kiếm về. Nhưng lúc này chúng nó chọn dùng để Vệ Tiểu Bắc càng buồn nôn hơn chiến pháp. Những này người đầu châu bắt đầu đối với bốn phía kiến trúc ra tay. Đem những này trên mặt đất kiến trúc ra xong từng khối gạch đá xi măng khối. Sau khi liền đem xem là vũ khí hướng về Vệ Tiểu Bắc quăng bắn tới. Những này hỗn hợp thép gạch đá xi măng khối, mỗi một khối có tới hơn một thước đường kính, bị người đầu châu ném lại đây gần giống như từng khối thiên thạch. Vệ Tiểu Bắc ban đầu mạnh mẽ chống đỡ mấy khối, cảm giác cũng còn tốt, nhưng sau khi người đầu châu ném ra đến gạch đá xi măng khối số lượng tăng lên dữ dội. Vệ Tiểu Bắc vừa không chú ý liền bị những này gạch đá xi măng khối trực tiếp cho vùi lấp ở phía dưới. Đồng thời, cái kia Lục Long trái lại nắm lấy cơ hội, hướng về cái kia chồng gạch đá xi măng khối chính là mấy cái nọc độc phun lại đây. Dội đến chặt chẽ, đợi đến Vệ Tiểu Bắc từ phía dưới dẫy khỏi thân thời điểm. Trong cơ thể thật hống đều bị tiêu hao không ít, mà lúc này, tướng xào huyệt dựng ở phụ cận trong rừng cây phi long cũng bị Lục Long triệu lại đây. Chúng nó hoàn toàn kế thừa những người đầu châu đó thủ đoạn. Tướng từng khối gạch đá xi măng khối nắm lên, từ Vệ Tiểu Bắc trên đỉnh đầu trăm mét chỗ vọt qua thì liền dường như máy bay oanh tạc giống như vậy, tướng những này gạch đá xi măng khối bỏ lại đến, cho tới những kia huyệt cư nhân càng là phấn đấu quên mình. Hướng về Vệ Tiểu Bắc liền vây quanh lại đây, cực lực muốn tướng hắn vây, mặc dù những gạch đá đó xi măng khối hạ xuống, đưa chúng nó tạp xong thịt vụn, cũng không chối từ, có thể nói như vậy. Lúc này Vệ Tiểu Bắc hoàn toàn rơi vào đến chiến tranh nhân dân đại dương mênh mông chung. Ở người đầu châu, phi long, huyệt cư nhân tam vị nhất thể phối hợp bên dưới, Vệ Tiểu Bắc bị chỉnh đến vô cùng chật vật. Chạy trốn tứ phía, thỉnh thoảng còn có thể bị những kia huyệt cư nhân ngăn cản một thoáng. Số may thời điểm, tướng những kia huyệt cư nhân đá văng ra sau thuận lợi chạy đi vòng vây. Vận may không tốt thời điểm, bị những kia huyệt cư nhân tiếng thét chói tai ảnh hưởng phán đoán. Kết quả bị một đống gạch đá xi măng khối vùi lấp ở phía dưới. Liền như thế hỗn chiến một phen. Vệ Tiểu Bắc đều cảm giác thấy hơi không kiên trì được. Lại một lần nữa bị những gạch đá đó xi măng khối vùi lấp sau khi. Vệ Tiểu Bắc cũng không có tránh ra, mà là liền ở phía dưới đào một cái địa đạo, từ lòng đất chạy ra ngoài. Cái kia Lục Long ban đầu còn không biết Vệ Tiểu Bắc đào đất đạo đào tàu. Vẫn như cũ mấy cái nọc độc phun ở gạch đá xi măng khối trên. Nhưng mãi đến tận những gạch đá đó xi măng khối đều bị khói độc ăn mòn sạch sẽ sau. Lục Long mới biết Vệ Tiểu Bắc đào tàu, phát hiện điểm này sau khi, Lục Long có thể nói là nổi trận lôi đình, lần này cũng còn tốt, hay là lo lắng người đầu châu tuyệt chủng, Lục Long tướng trừng phạt đối tượng đổi thành huyệt cư người cùng phi long. Chưa xong còn tiếp, hết chương.